Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, Bệnh Viện, 17, Ngọa Tào, Hoan Gia ngõ hẹp, này có thể cứu đến quỷ Tạ Dương trên đầu đi. Cái gì nghịch thiên xác suất a? Xác suất không nhỏ được chứ. Chính ngươi tính tính, hiện tại liền 7 cái người sống, đối ứng 7 cái quỷ. Trừ bỏ quỷ tại trì quỷ tinh lan quỷ dịch hoa tụng. Còn thừa 5 cái, cứu đến quỷ Tạ Dương 1/5 xác suất, không nhỏ, là Nga, tức giận A Tạ Dương như vậy đối tại trì còn cứu một cái khác hắn, nhân gian mê hoặc, ta cảm thấy thực sàng, quỷ Tạ Dương chính mình đều không thấy, trực tiếp chạy tới thấy tại trì, đối Nga ta thao, quỷ Tạ Dương thanh âm suy yếu vô cùng. Xem ra dịch hòa tụng màu đen con thoi đem hắn bị thương không nhẹ, Tạ Trì thiết trở về. Nhướng mày, hắn không nghĩ tới tùy tay cứu quỷ là một cái khác Tạ Dương. Này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ, quỷ Tạ Dương tiếng nói nghẹn ngào. Vì cái gì cứu ta? Hắn trong giọng nói là thật sâu nghi hoặc, cửa thang máy thượng, hắn huyết hồng như nguyệt trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định thuận tay. Tạ Trì đi đến thang máy ấn phím biên, bình tĩnh mà ấn phím lên lầu chuẩn bị tìm Nhậm Trạch, quỷ Tạ Dương hiển nhiên là bị cái này đáp án. Kinh tới rồi, sau một lúc lâu chần chờ mà nói ra chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Không phải muốn lợi dụng ta giết Tạ Dương. Tạ Trì rũ mắt cười thanh, hắn nhưng không kia bản lĩnh giết ta. Cửa thang máy thượng quỷ Tạ Dương ẩn ở hắc khí gương mặt vạn. Vẹo lên, cảm nhận được quỷ Tạ Dương biểu tăng tức giận. Tạ Trì dần dần thu ý cười, đáy mắt là chân thật hờ hững, không phải ở trào phúng ngươi, là ăn ngay nói thật, ngươi muốn làm rõ ràng một chút, hiện tại là ngươi bởi vì nhiệm vụ muốn sát Tạ Dương. Không phải ta muốn giết hắn, hắn có chết hay không, nói trắng ra là cùng ta có cái gì quan hệ. Ngươi chán ghét hắn, muốn giết hắn, quỷ Tạ Dương nhịn xuống một khang lửa giận. Cố chấp nói, thang máy ở bay lên, Tạ Trì ỉ ở thang máy một bên, nghe vậy kinh dị mà cười. Ta đảo đích xác hy vọng trên thế giới này đắc tội ta người đều tử tuyệt. Nhưng nếu chuyện này thực phiền toái, ta cần gì phải làm, đều là người trưởng thành rồi. Đại gia trong lòng đều có đem thước đo, có đáng giá hay không? Đều thấy rõ, không phải sao, diễn viên không thể giết diễn viên, sát Tạ Dương ta phải dùng bảo mệnh đạo cụ, không đáng giá, hắn cũng không xứng, cho nên này khí ta nhịn, cũng thực bình thường đúng không? Ngươi chưa nói thật, quỷ Tạ Dương vẫn kiên trì, Tạ Trì từ trước đến nay chán ghét tâm khí cao. Tự cho là thông minh người, hắn có chút không kiên nhẫn, lãnh đạm nói, ngươi làm rõ ràng, ngươi xuất hiện. Là ngươi tới cầu ta hỗ trợ biến cường, mà không phải ta tới cầu ngươi sát Tạ Dương. Ta cảm thấy chuyện này thực minh bạch, này đều nghe không hiểu nói. Ngươi có thể lan, ta không cần ngu xuẩn đương đồng đội. Có thời gian này, đi cứu chỉ khác thông minh thức thời quỷ thật tốt ngươi. Quỷ Tạ Dương trong thanh âm ẩn chứa cực đại lửa giận. Ta không phải phi ngươi không thể. Thang máy độ ấm sậu hàng. Cảm nhận được bên cạnh người kia đoàn hắc khí táo bạo thấp buồn. Tạ Trì cười nhạo thanh, không chút để ý nói. Vậy ngươi như thế nào không tìm Tạ Dương? Tìm ta Tạ Trì, tổng không phải là tên nhớ lầm. Ân, quỷ Tạ Dương vừa muốn nói chuyện, bị Tạ Trì đánh gãy. Tạ Dương ở lầu 3 phòng bệnh, ra cửa rẽ trái tận cùng bên trong chính là, thang máy ta đều cho ngươi ấn hảo. Đi thong thả không tiễn, leng keng, một tiếng, thang máy vừa lúc ngừng ở lầu 3, cửa mở, Tạ Trì làm cái thỉnh thủ thế, quỷ Tạ Dương lại ở thang máy không nhúc nhích. Hiển nhiên là rõ ràng chính mình tình cảnh không nghĩ đi, Tạ Trì quét hắn liếc mắt một cái. Một hai phải cùng ta phô trương, có ý tứ sao, ra đời đã lâu như vậy, muốn đi đi sớm, có thể chờ tới bây giờ. Tạ Trì đứng thẳng thân mình. Cố ý chậm gì gì nói ngươi đi tìm hắn, hắn có thể hay không trực tiếp kêu dịch hòa tụng lại đây hợp lực giết ngươi. Rốt cuộc nhiệm vụ của ngươi là giết hắn, quỷ Tạ Dương tựa hồ bị chọc trúng tâm tư. Âm khí dần dần thu liễm, hắn áo đen chung tay hư mà nhoáng lên, thang máy lần thứ hai đóng lại, Tạ Dương, ngươi có phải hay không? Chính mình chán ghét chính mình à? Tạ Chỉ thuận miệng vừa hỏi, bên cạnh người nhân tình tự dao động lại rất lớn, Tạ Chỉ có thể rõ ràng cảm nhận được độ ấm biến hóa. Ước chừng hắn là đoán đúng rồi, Tạ Dương có khúc mắc. Chính mình hoài nghi chính mình, chán ghét chính mình, cho nên quỷ Tạ Dương hóa quỷ hậu tuyệt đối sẽ không đi tìm Tạ Dương. Bởi vì hắn biết Tạ Dương không tín nhiệm hắn, sẽ không cho phép một cái cùng hắn có căn bản ích lợi xung đột quỷ lưu lại ở hắn bên người, cái này. Quỷ còn có được cùng hắn gần chỉ số thông minh, có được có thể tùy thời gian chuyển rời gia tăng mãnh liệt năng lực quỷ Tạ Dương ngốc tại Tạ Dương. Bên người, chỉ cần thường thường cấp Tạ Dương chế tạo nguy cơ, là có thể cắn nuốt ở nguy cơ chung chết Tạ Dương. Tăng cường tự thân thực lực, Tạ Dương tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh, Tạ Dương không có khả năng giúp hắn, cho nên quỷ Tạ Dương tìm tới hắn Tạ Chỉ, quỷ Tạ Dương hiển nhiên cũng nghĩ kỹ lúc này công phu. Chỉ có Tạ Chỉ sẽ chân chính giúp hắn, rốt cuộc phóng thấp tư thái, không tình nguyện hỏi, ta nên làm như thế nào? Hắn thực lực toàn thịnh khi cùng Tạ Dương không sai biệt lắm. Hiện giờ bị dịch hòa tụng đánh nguyên khí đại thương, gặp được Tạ Dương phỏng chừng vẫn như cũ chỉ có chạy trốn phân, hơn nữa dịch hòa tụng màu đen con. Thòi tựa hồ có đánh dấu triển hoán công năng, hắn hiện tại cách khá xa, dịch hòa tụng còn cảm giác không đến hắn. Một khi hắn tới gần, dịch hòa tụng sẽ không bỏ qua hắn, hắn đến đuổi ở dịch hòa tụng giết hắn trước giết Tạ Dương. Như vậy mới có thể tránh được tử vong vận mệnh, hắn bị giết. Tuy rằng sẽ có tân quỷ Tạ Dương ở Tạ Dương tao ngộ tiếp theo cái nguy cơ chung ra đời. Nhưng kia đã không phải hắn, giờ này khắc này. Hắn là duy nhất, qua đi cùng tương lai hắn quản không được. Hắn chỉ nghĩ chính mình sống sót, Tạ Chỉ lộ ra vừa lòng tươi cười. Dùng tin tức cùng ta đổi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Quỷ Tạ Dương nháy mắt lại đề phòng lên, Tạ Chỉ lắc đầu. Ngươi không hiểu, giống ta người như vậy, là nhất thích hợp tác người, quỷ Tạ Dương huyết hồng trong mắt ánh mắt lập lòe. Hiển nhiên là không tin, ta đây không bằng tìm Diệp Thiếu Thiếu, ít nhất nàng thiện lương, Tạ Chỉ cảm thấy cùng hắn nói chuyện thật mệt. Cười nhạo nói, thiện lương người, sẽ xử trí theo cảm tính giúp ngươi, tự nhiên cũng sẽ xử trí theo cảm tính giúp người khác. Ngươi như thế nào biết, ngươi sẽ không ở nàng nào đó cân nhắc chung bị hy sinh. Ta không giống nhau, ta là cái thương nhân. Cảm tình không ở ta cân nhắc trong phạm vi, ta lấy người khác nhiều ít, ta giúp người khác làm nhiều ít, Tạ Chỉ chớp hạ mắt. Buồn bã nói, hơn nữa ta thông minh à, tìm cái bản nhân làm đồng đội, rất nguy hiểm, người đến gánh vác hắn phạm xuẩn đại giới, quỷ Tạ Dương trầm mặc hồi lâu. Tạ Chỉ cũng không vội, điểm điếu thuốc chờ, rốt cuộc, hắn vẫn là thỏa hiệp, nói, người muốn biết cái gì? Tạ Chỉ hỏi ra cho tới nay muốn hỏi vấn đề, các ngươi thực lực, rốt cuộc như thế nào điệp, vấn đề này đều không phải là quá mấu chốt, hơn nữa hiển nhiên Tạ Chỉ đã biết được mấu chốt nhất bộ phận. Quỷ Tạ Dương cho rằng không có giấu giếm nữa tất yếu. Nói, coi diễn viên tao ngộ xung đột nguy hiểm trình độ mà định. Coi diễn viên ở nguy cơ chung tử vong xác suất mà định, Tạ Chỉ ngẩn ra. Suy nghĩ 2 giây. Nói, có phải hay không nếu ta ngoài ý muốn bị đao cắt bị thương? Nguy hiểm trình độ cực thấp, có 0.00001 xác suất sẽ chết. Dưới loại tình huống này, cho dù ra đời một cái tân quỷ Tạ Chỉ, cắn nuốt hắn, quỷ Tạ Chỉ đạt được lực lượng tăng phúc cũng là cực nhỏ. Quỷ Tạ Dương, là, được đến khẳng định trả lời. Tạ Chỉ trước mắt sương mù lại tan tán, hắn minh bạch quỷ Tạ Chỉ cùng quỷ Tinh Lan vì cái gì sẽ như. Vậy cường, hắn ôn hòa cùng tụng phát sinh quá trọng đại xung đột. Ở kia chàng dịch hòa tụng cuối cùng bất đắc dĩ thu tay lại trong chiến đấu. Hắn nguyên bản tử vong tỷ lệ cực cao, có khả năng vượt qua 90%, nguy hiểm hệ số cực cao, cho nên hắn sống sót sau. Quỷ Tạ Trì cùng Quỷ Tinh Lan cắn nuốt ở kia chàng xung đột chung ra đời tân Quỷ Tạ Trì cùng Quỷ Tinh Lan, đạt được thật lớn thực lực tăng phúc, nói cách khác. Kỳ thật Quỷ Tinh Lan lục tục cho hắn chế tạo tiểu nguy cơ đối bọn họ tới nói chỉ là miễn cưỡng điền. Kẽ răng năng lượng tăng phúc, chân chính cổ vũ bọn họ, làm cho bọn họ thực lực xa xa dẫn đầu với cái khác quỷ kỳ thật là chính mình ôn hòa cùng tụng kia. Chàng chiến đấu cho nên kỳ thật là chính mình thành tựu Quỷ Tạ Trì cùng Quỷ Tinh Lan, Tạ Trì nhìn về phía bên cạnh người Quỷ Tạ Dương, khó trách Quỷ Tạ Dương như vậy nhược bởi vì Tạ Dương không có tao. Ngộ quá trọng đại nguy cơ, đều là tiểu đánh tiểu nháo. Cho nên tương ứng Quỷ Tạ Dương đạt được năng lượng tăng phúc cũng rất ít. Lúc này mới bị có lợi hại đạo cụ dịch hòa tụng phát hiện cũng thiếu chút nữa bắt được, Tạ Trì hỏi. Cái thứ hai vấn đề, các ngươi nhiệm vụ là giết một cái khác chính mình, đúng không? Bởi vì song nguyệt cùng thiên biến mất hết sức, một cái thế giới chỉ có thể có một cái chính mình tồn tại, Quỷ Tạ Dương không nghĩ tới hắn thế. Nhưng thần không biết quỷ không hay biết nhiều như vậy. Một trận ghen ghét cảm giác cuồn cuộn, không hoàn toàn đối, Quỷ Tạ Dương nén giận nói. Song Nguyệt cùng Thiên bắt đầu lúc sau ra đời quỷ chính mình. Cần thiết ở Song Nguyệt cùng Thiên kết thúc trước chiếm cứ thân thể. Mới có thể ở thế giới này sống sót, Tạ Trì bừng tỉnh. Ngươi là chỉ những cái đó tai nạn xe cộ xảy ra chuyện chính mình. Song Nguyệt cùng Thiên sau khi kết thúc, sẽ bị đưa về chính xác thời gian tuyến. Này liền giải thích, một cái thế giới chỉ có thể có một cái chính mình điểm này, rốt cuộc NPC chính mình cũng coi như. Chính mình, liền giống như quỷ Hà Khiếu. Quỷ Hà Khiếu tuy rằng giết diễn viên Hà Khiếu, chiếm cứ diễn viên Hà Khiếu thân thể, nhưng phó bản kỳ thật còn tồn tại ra tai nạn xe cộ Hà Khiếu. Này liền đã là hai cái Hà Khiếu. Bản thân là vi phạm cuối cùng một cái thế giới chỉ có thể có một cái chính mình điểm này, cho nên. Nếu tai nạn xe cộ xảy ra chuyện cái kia chính mình ở song nguyệt cùng thiên sau khi kết thúc sẽ bị đưa về chính xác thời gian tuyến nói. Kia hết thảy liền nói đến thông, Tạ Trì minh bạch mâu thuẫn ở đâu, bọn họ hiện tại thân ở một cái thế giới, rồi sau đó ra đời chính mình, bởi vì song nguyệt cùng thiên ảnh hưởng. Cũng không có đi hắn vốn nên đi song song thế giới, song nguyệt cùng thiên làm cho vốn nên ra đời. Tân không gian cũng không có ra đời. Vô số quỷ chính mình, cùng nguyên lai chính mình, xuất hiện ở một cái trong thế giới quy tắc rối loạn, song nguyệt cùng thiên là một đoạn. Thời không thác loạn thời gian, chờ nó kết thúc, thế giới lại khôi phục vốn dĩ trật tự, này đó dư thừa chính mình. Sẽ ở pháp tắc dưới biến mất cho nên bọn họ chỉ có thể giết vốn dĩ chính mình tranh đoạt thân thể. Mới có thể ở song nguyệt cùng thiên sau khi kết thúc tồn tại xuống dưới, Tạ Trì chưa bao giờ có một. Khắc như thế rõ ràng, vậy các ngươi là như thế nào biết này đó tin tức? Tạ Trì đúng như tùy ý nói. Quỷ Tạ Dương vì hắn hỏi ra vấn đề này cảm thấy kỳ quái. Một ra đời đã bị tuyên khắc ở trong đầu, Tạ Trì trong lòng chấn động. Ta đã biết ta thu được mật báo tin nhắn sự. Ngươi có biết hay không? Hắn nói, không phải ta, cũng không phải Tạ Dương. Mặt khác ta không biết, thực thành khẩn trả lời. Tạ Trì gật đầu, đích xác, chiếu Tạ Dương chỉ số thông minh, không giống như là có cái kia bản lĩnh, cho nên phạm vi lại rút nhỏ, Quỷ Tạ Dương. Ngươi còn chưa nói như thế nào giúp ta, Tạ Trì đối Quỷ Tạ Dương thẳng thắn thành khẩn thực vừa lòng. Hỏi, ngươi kém nhiều ít có thể đánh thắng được Tạ Dương? Quỷ Tạ Dương nghi ngờ, biết cái này hữu dụng sao? Tạ Trì cười, hữu dụng, ngươi chỉ lo nói, Quỷ Tạ Dương tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì? Ánh mắt hơi lóe, một lát sau nói, cắn nuốt 4 cái 50% xác suất tử vong Tạ Dương. Ta có thể đánh quá hắn, Tạ Trì. Hai cái, ngươi, Quỷ Tạ Dương thiếu chút nữa nổi trận lôi đình. Ba cái, không thể lại thiếu, Tạ Trì dùng không thể tưởng tượng ánh mắt xem hắn. Ai cùng ngươi có kè mà cả. Ta nói chính là giải quyết dứt khoát mua bán, Quỷ Tạ Dương phản ứng lại đây. Thao, mẹ ngươi, Tạ Trì cười như không cười. Ta là cha ngươi, ngươi muốn thảo ai, ngươi ngẫm lại rõ ràng lại nói, kia đoàn hắc khí lặp đi lặp lại quay cuồng, tạ. Chỉ khoanh tay trước ngực, đá một chân cửa thang máy, mở cửa, hắn dự tính trong lòng không mấy cái số. Cửa thang máy liền cọ tới cọ lui mà khai, Tạ Chỉ quay đầu lại. Trìu mến mà liếc nhìn hắn một cái, Tàng Hào, đừng bị Dịch Hòa Tụng phát hiện, ngươi cũng không nghĩ ta ăn không đúng không? Phanh, mà một tiếng, cửa thang máy đóng lại. Ha ha ha ha ha, ta mẹ cái này ta nhất thời cũng không biết nói cái gì hào. Ha ha ha ha ha, làm người bị Tạ Chỉ hố, thành quỷ cũng bị Tạ Chỉ hố. Tạ Dương thật thảm, ta đều không chán ghét hắn. Ô ô ô, ta vốn dĩ rất chán ghét Tâm Cơ Nam. Hiện tại cảm thấy có Thu Tất Báo hảo đáng yêu a. Chỉ ca a, áp khóc tang đại đội trước tiên đột kích. Tạ Dương ngươi chết hảo thảm a, tương đương. Từ thang máy ra tới, Tạ Chỉ cấp Nhậm Trạch đã phát cái tin tức, sau đó ở não nội kêu Tạ Tinh Lan, ca ca ca, mau ra đây, đánh Tạ Dương đúng không? Tạ Tinh Lan bất đắc dĩ mà cười thanh. Hết chương.